Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 23, tôi sẽ chờ em ở trước cửa nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó phụ thuộc vào em muốn bữa tiệc này có tính chất gì. Tiền Ninh đóng cửa xe lại. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tinh tế của cô. Đôi mày và đôi mắt đều cong lên khi cười. Không có đâu, tôi cứ tưởng cậu còn ở Berlin. Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Nhìn Henry hỏi, đã về rồi, hôm nay không phải là chủ nhật Caesar sao? Sau lễ phục sinh, Henry và Dylan đã bị giáo sư của họ kéo đi du học ở châu Âu để khảo sát cấu trúc bên trong của các công trình nổi tiếng và tham gia các khóa học. Qua những cuộc điện thoại từ hai người, Tiền Ninh dễ dàng nhận ra họ rất thích thú với khóa học này. Nếu điều kiện cho phép, dù là học kiến trúc hay lịch sử kiến trúc, việc du ngoạn khắp thế giới là điều cần thiết. Về phần chủ nhật Caesar, Caesarian Sunday, đó là một truyền thống khác của Cambridge, là lần cuối cùng các sinh viên Cambridge có thể thả lỏng trước mùa thi căng thẳng. Vào ngày này, rất nhiều sinh viên Cambridge sẽ tụ tập tại nhiều khu vực công cộng trong thành phố Cambridge để tổ chức tiệc tùng và uống rượu. Sunday là chuyện ngớ ngẩn. Không phù hợp với tôi. Henry đùa, tỏ ra có chút khinh miệt. Cậu đi đến bên Tiền Ninh, cúi xuống nhìn cô. Dylan nói với chị à. Dylan vẫn còn phải ở lại Berlin vài ngày nữa. Còn cậu thì đã về Anh trước. Ừ, bọn tôi vừa nói chuyện điện thoại sáng nay. Tôi nói với cậu ấy rằng hôm nay tôi sẽ đi lấy nhẫn đính hôn. Tiền Ninh nói đến đây thì thấy chủ nhân trang viên giản dị bước ra từ cổng sắt lớn phía sau Henry. Henry cũng quay đầu lại theo ánh nhìn của Tiền Ninh. Cả hai cùng nhìn về phía đó và tiến tới cổng sắt. Đồng thời lên tiếng chào. Chú Trần, người sống trong ngôi biệt thự Thanh Bình theo phong cách nông thôn Anh này chính là chú ruột của Tiền Ninh. Tiền Trác Trần đã gần 60 tuổi. Đến giờ vẫn chưa lập gia đình, trên danh nghĩa cũng không có con. Ông đã chuyển đến Anh cách đây 15 năm. Trước đây, ông từng là giám đốc của tập đoàn Trác Minh. Nhưng khi chuyển đến Anh, ông đã rút lui khỏi giới thương mại ở thành phố G. Kể từ khi chuyển đến Anh, Tiền Trác Trần ít liên lạc với gia đình anh trai, chỉ thỉnh thoảng về thành phố G để cúng dỗ tổ tiên. Tiền Ninh chủ yếu có ấn tượng về chú của mình qua những lần cúng dỗ. Cô không thân thiết với ông lắm. Thực ra, Tiền Trác Trần không thân với bất kỳ đứa con nào của anh trai mình. Ngoại trừ Henry, khi Henry đến Anh 7 năm trước, Tiền Trác Trần đã giúp đỡ nhiều việc. Sau này, Henry rất hợp với ông. Cứ cách vài tháng lại đến thăm ông một lần. Tiền Ninh luôn nghĩ người chú ruột này có tính cách không hợp với cha mình. Người trước mang đậm phong cách giang hồ, trong khi người sau tôn thờ đạo trung dung của nho giáo. Hai người không qua lại với nhau cũng không có gì ngạc nhiên. Thực ra, sau khi đến Anh, Tiền Trác Trần cũng không hề nhàn rỗi. Ông là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nhiều nhà hàng Trung Quốc ở khu phố tàu tại London và các thành phố khác ở Anh đều do ông mở. Ông cũng đầu tư khá nhiều vào bất động sản ở khu phía đông London đang phát triển nhanh chóng. Henry, An Ninh, Tiền Trác Trần vui vẻ đáp lời chào. Ông mặc một bộ đồ mùa hè màu đen nhạt theo phong cách Trung Quốc. Trông rất có phong thái của một người có uy tín. Ông có nét giống với anh trai mình. Tiền Trác Minh, nhưng trông trẻ hơn một chút, người cũng cường tráng và gầy gò hơn. Đến gần, Tiền Trác Trần trước tiên ôm Henry như thường lệ. Sau đó, ông nhìn từ đầu đến chân người cháu gái đã nhiều năm không gặp. Cười và nói, An Ninh đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi. Tiền Ninh mỉm cười, bắt tay chào hỏi chú Trần. Ba người cùng bước vào trang viên. An Ninh, con có biết Henry mỗi lần đến đây đều nhắc đến con không? Tiền Trác Trần trên đường đi nói chuyện với cô cháu gái dịu dàng và cậu cháu trai hoạt bát của mình. Đừng trách chú khi nhắc lại chuyện cũ. Theo chú, con và Henry cần phải buông bỏ. Khi đã lớn rồi, muốn gặp thì cứ gặp, muốn liên lạc thì cứ liên lạc. Chuyện đó, dù các con kể cho ai nghe thì họ cũng không thực sự hiểu. Chỉ có các con mới rõ nhất trong lòng. Anh chị em phải quan tâm và khích lệ lẫn nhau. Tiền Ninh lắng nghe một cách bình tĩnh, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô liền nhìn về phía Henry. Henry cũng nhìn lại cô, cười tâu toét, lúm đồng tiền sâu cạn khác nhau, trông như không hề có khúc mắc gì. Thấy Henry như vậy, Tiền Ninh yên tâm, cô trầm giọng đáp lại lời chú Trần. Cảm ơn chú Trần, con và Henry đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tôi đã thông suốt từ lâu rồi. Henry nói tiếp, Tiền Ninh không thể tin nổi, mỉm cười liếc nhìn Henry. Cậu mà thông suốt từ lâu, rõ ràng là vài tháng trước, cậu còn không dám gọi điện cho cô. Tốt, rất tốt, Tiền Trác Trần vui vẻ nói. Khi đến phòng khách, sau khi dùng trà và nói vài câu chuyện gia đình, Tiền Trác Trần đẩy một chiếc hộp nhỏ bằng nhung trắng tinh xảo đến trước mặt Tiền Ninh. Bên trong chính là chiếc nhẫn đính hôn mà Tiền Ninh đã nhờ ông giúp đấu giá. Tiền Ninh mỉm cười dịu dàng với chú Trần. Trước khi cầm lấy chiếc hộp nhỏ, cô nhẹ nhàng đặt tờ séc lên bàn. Cô mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương cắt kiểu Burgess, ít nhất 10 carat. Chủ sở hữu trước đó là một thành viên của Hoàng gia châu Âu. Chiếc nhẫn này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Tiền Ninh về chiếc nhẫn đính hôn. Henry ghé đầu lại gần, chăm chú nhìn, trên mặt có một nụ cười nhạt. Lúc nhìn ảnh tôi đã nghĩ mắt nhìn của chị khá tốt. Quả nhiên thực tế còn đẹp hơn. Tiền Ninh cầm chiếc nhẫn lên, đeo vào ngón tay, cô giơ tay lên, viên kim cương lấp lánh. Cô ngắm nghía rồi tự nói với mình, quả là đẹp thật. Henry kéo hai ngón tay của Tiền Ninh lên, nhìn cô với vẻ mặt tinh nghịch. Làm gì có ai như chị, tự mua nhẫn rồi tự đeo nhẫn đính hôn cho mình. Hiệu quả lắm, Tiền Ninh mỉm cười đắc ý, đùa lại rồi rút tay về. Sau đó nhìn lại chú Trần và cảm ơn ông. Tiền Trác Trần mỉm cười gật đầu, không hỏi thêm gì. Tiền Ninh tin tưởng Henry và cũng tin chú Trần. Nếu không cô đã không nhờ ông giúp mình mua chiếc nhẫn này. Sau đó, Tiền Ninh mời Tiền Trác Trần đến tham dự một buổi tiệc mà cô sẽ tổ chức vào tháng 6 tại New White Horse. Nhưng không ngoài dự đoán, Tiền Trác Trần đã từ chối một cách khéo léo. Gần đến lúc hoàng hôn, hai chị em rời khỏi trang viên, cũng từ chối luôn lời mời ăn tối và ở lại của Tiền Trác Trần. Tiền Ninh và Henry không vội lên xe, mà dựa vào chiếc Range Rover của Henry, cùng nhìn về phía hoàng hôn và nói chuyện phiếm. Chị Vĩnh Tịnh đã gần xong việc đàm phán rồi sao? Henry hỏi, sao bố không để chị tham gia? Tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Giai đoạn này, tôi có tham gia hay không cũng không quan trọng. Bố cũng đang cân nhắc về vị trí của tôi. Sau khi tốt nghiệp tôi có lẽ sẽ làm việc tại công ty quản lý khách sạn ở London. Tiền Ninh nói, đó đều là những lý do. Nhưng quan trọng nhất là, bố không muốn tôi đại diện cho gia đình mình đàm phán với nhà Dylan. Cô cười khẽ, chắc chắn ông ấy nghĩ đó là vì muốn tốt cho tôi. Henry cười theo, suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể đó cũng là ý của ông nội Dylan. Có thể, có lẽ họ có sự thỏa thuận nào đó. Tiền Ninh nói với nụ cười nhẹ đầy châm biếm. Đoán ý hai người này còn khó hơn viết luận văn và thi cử. Henry vẫn cười, nhưng nụ cười dần tắt. Dylan nói với tôi rằng phía ông nội cậu ấy vẫn chưa có động tĩnh gì về cuộc điều tra. Chị nghĩ họ có thể phát hiện ra điều gì mới không? Cảnh sát còn chẳng tìm ra được gì. Họ thì làm được gì? Cậu đừng hy vọng nữa. Có thể cách họ điều tra khác. Henry lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu ra, cậu châm lửa, thổi ra một làn khói, rồi bất ngờ nói, chị có biết chú Trần hiểu một chút về chuyện này không? Ý tôi là, ông ấy kinh doanh ở khu phố tàu, không thể không liên quan đến những chuyện như vậy. Vậy thì sao? Ông ấy đã nói gì với cậu à? Tiền Ninh vẫn nhìn về phía đám mây đỏ trên trời. Ông ấy chưa từng nói gì cả. Nhưng một người dưới quyền ông ấy đã nói với tôi. Chuyện này thường là do nội gián. Tiền đã nhận rồi. Nếu muốn trả lại thì đã trả lâu rồi. Nếu muốn cắt đứt thì cũng đã cắt lâu rồi. Chần chừ và do dự. Chắc chắn là người quen. Anh ta có vẻ sợ bị ông chủ của mình trách mắng vì lắm lời. Còn bảo tôi đừng hỏi chú Trần. Chị cũng thấy đấy, chú Trần luôn khuyên tôi buông bỏ, nên tôi đương nhiên không đề cập. Ban đầu, tôi đã không muốn nghĩ về chuyện năm đó. Nhưng năm ngoái sau khi nghe điều này, tôi không thể không quay lại thành phố G để hỏi cảnh sát chung. Henry vừa hút thuốc, vừa từ từ kể hết mọi chuyện. Tiền Ninh lắng nghe cẩn thận. Khi Henry nói xong, cô nhẹ nhàng đáp, cũng có lý. Henry im lặng, Tiền Ninh quay sang nhìn Henry. Mỗi lần thấy Henry hút thuốc, cô đều cảm thấy không thoải mái. Trông cậu lúc ấy luôn rất u sầu. Sao nhìn tôi vậy? Henry ngậm điếu thuốc, cũng quay sang nhìn Tiền Ninh. Nhướng mày lên, bất ngờ thấy tôi đẹp trai à? Tiền Ninh cúi đầu. Cười thành tiếng, đúng rồi, cậu đẹp trai thật đấy. Không ngờ lớn lên cậu lại tự luyến như vậy. Henry khẽ nhếch môi cười rồi giọng trở lại nghiêm túc. Rốt cuộc là chuyện gì? Chị chắc chắn có điều muốn nói. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua. Chắc cậu đã nghe nói bố lại cho tôi thêm chút cổ phần. Tiền Ninh nói một cách thản nhiên. Henry gật đầu, nhớ đến cuộc điện thoại của mẹ. Mẹ tôi tức giận lắm. Không chỉ chuyện này, bà đọc báo xong cũng như mọi người khác. Cho rằng chị và Dylan là bạn trai bạn gái. Bà trách tôi qua lại với chị quá gần. Trách tôi không giới thiệu Dylan cho Hy Nhã vào lễ tốt nghiệp năm ngoái. Cậu có an ủi bà không? Ừ, tôi nói cứ để Hy Nhã và A Đông học hành đàng hoàng. Cái gì của họ thì sẽ không thiếu. Henry nói vậy. Nhưng cậu rất rõ điều đó không hẳn là sự thật. Hơn nữa, em gái và em trai cậu thật sự không hứng thú với việc học hành. Tiền Ninh vén một lọn tóc ra sau tai, hơi nói chuyện một mình. Henry, trong mấy tháng qua, tôi đã xác định được một điều. Tiền Vĩnh Diệp có muốn lấy mạng tôi hay không? Tôi không rõ, nhưng tôi biết anh ta thực sự không muốn tôi tham gia vào công việc kinh doanh của tập đoàn. Bố cũng nhận ra điều đó, nên đã giao dự án lớn ở thành phố S cho anh ta. Tôi không hứng thú với những gì thuộc về anh ta, nhưng những gì là của tôi sẽ không để mất. Cô nói xong thì liếc nhìn Henry. Henry thở ra một hơi, ném điếu thuốc xuống đất rồi dập tắt. Sau đó, cậu vòng cánh tay mạnh mẽ của mình qua vai chị gái. Nói trên đầu cô. Tôi không nên bảo chị đừng đụng đến khách sạn, dù là Tiền Vĩnh Diệp hay ai khác, chúng ta đều không cần phải sợ. Tiền Ninh khẽ ngẩng cằm lên, cậu không ghét những chuyện này sao? Henry buông tay, nhìn cô, lắc đầu, rồi hỏi, Dylan biết chuyện này không? Cậu ấy có thể đoán được. Tiền Ninh trả lời, cô cũng tò mò hỏi Henry, cậu và Dylan đã quen biết nhau nhiều năm. Sao cậu chưa bao giờ nói với cậu ấy về chuyện năm 1988? Khi ở bên bờ sông thêm, cô đã muốn hỏi, làm sao mà nói được? Chị cũng không nói mà. Thật kỳ lạ, đúng không? Dù sao thì cậu ấy cũng sắp biết rồi. Henry cười tự giễu, chắc cậu ấy sẽ cảm thấy như đang xem tin tức vậy. Thực ra đó cũng chỉ là tin tức thôi. Đúng vậy, tôi về trước đây. Cậu cũng về đi. Tiền Ninh chào tạm biệt Henry, rồi đi về phía xe của mình. Tiền Ninh, Henry gọi cô lại, nét mặt hiện lên chút ấm áp. Chúc chị thi cử thuận lợi. Hẹn gặp ở vũ hội tháng 5. Kỳ thi vào tháng 6 chính là kỳ thi tốt nghiệp thạc sĩ của Tiền Ninh. Cô luôn là học sinh giỏi suốt từ nhỏ đến lớn. Trong nửa năm qua, điểm số của cô ở tất cả các bài luận, kiểm tra, bài thuyết trình và các bài tập nhóm đều rất tốt. kỳ thi tốt nghiệp cô chắc chắn sẽ không thể lơ là. Tiền Ninh quay lại, mỉm cười gật đầu hai cái. Cậu cũng vậy, hẹn gặp ở vũ hội tháng 5. Lái xe chậm thôi, Henry vẫy tay với Tiền Ninh. Tiền Ninh lái xe không thể chậm được. Quãng đường cũng gần, cô nhanh chóng về đến căn hộ gạch đỏ. Vừa về đến căn hộ, cô đã gọi điện cho Thư Nghi. Thư Nghi đang ở nhà, nhận được điện thoại, chỉ mất 3 phút để đến. Cậu thấy thế nào? Tiền Ninh đưa tay ra, hỏi Thư Nghi với vẻ mới mẻ. Thư Nghi nắm tay Tiền Ninh, nhẫn kim cương trên tay cô lấp lánh. Đánh giá là do cậu tự chọn, đương nhiên là đẹp rồi. Giọng nói có vẻ hơi cố gắng cao. Tiền Ninh nhận ra sự không tập trung của Thư Nghi, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Thư Nghi kể cho cô nghe về chuyện của mình. Ban tổ chức cuộc thi Hoa Khôi thành phố G từ đài truyền hình Vô Cực đã chọn ra 20 cô gái trẻ từ hơn 100 ứng viên để tham gia vào vòng chung kết phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Chương trình truyền hình trực tiếp sẽ bắt đầu từ tháng 8. Trước đó 2 tháng, 20 thí sinh sẽ cùng tập huấn. Vì vậy, sau khi mình thi xong, mình sẽ hoàn toàn trở về thành phố G, có thể sẽ không tham dự được lễ tốt nghiệp. Thư Nghi nhăn mặt, lễ tốt nghiệp không quan trọng, nhưng mình không thể tham dự vũ hội tháng 5 và bữa tiệc của cậu rồi. Tiền Ninh nghe xong cảm thấy hơi thất vọng và tiếc nuối. Sau đó cô nhận ra mặc dù Thư Nghi có chút tiếc nuối nhưng hơn hết là sự mong đợi về tương lai. Đừng lo lắng về việc không có bạn bè bên cạnh, ai mà không biết đến cậu. Cậu sẽ nổi tiếng trong đêm chung kết. Đến lúc đó mình sẽ đến xem trực tiếp. Tiền Ninh an ủi, cậu phải đảm bảo đấy nhé. Mình đảm bảo. Thư Nghi biết việc trở nên nổi tiếng có thể đến rất nhanh. Giống như Justin, Justin chung gia đình là nghệ sĩ ký hợp đồng với đài truyền hình Vô Cực. Nếu Thư Nghi vào được top 12 năm nay, cô ấy cũng sẽ ký hợp đồng với đài này. Sau khi Thư Nghi rời đi, Tiền Ninh gọi điện cho bộ phận tổng đài, gửi tin nhắn cho Dylan, đã nhận được nhẫn đính hôn, cậu có thời gian không? Gọi cho tôi nhé. Điện thoại của Dylan rất nhanh chóng gọi đến, nhẫn hơi lớn một chút, một nửa của cậu là 500.000 bảng, có vấn đề gì không? Tiền Ninh hỏi qua điện thoại, Dylan bên kia lịch sự hỏi, em thích không? Nghe có vẻ hơi lạnh lùng. Tiền Ninh đoán Dylan không quen với việc thảo luận một con số một cách trực diện như vậy. Có vẻ không tế nhị, nhưng họ vốn đang làm việc. Đây là điều đã thỏa thuận. Cô không quá để tâm. Tiền Ninh nhìn vào chiếc hộp nhỏ tinh xảo màu trắng. Bên trong là viên kim cương sáng lấp lánh. Lẩm bẩm, tôi tò mò không biết ai lại không thích. Được rồi, cậu dự định mời bao nhiêu người? Điều đó phụ thuộc vào em muốn bữa tiệc này có tính chất gì. Dylan nói, họ đã quyết định tổ chức bữa tiệc vào ngày 16 tháng 6 tại New White House. Bố mẹ của Tiền Ninh cũng sẽ đến London vào ngày đó. Tiền Ninh không muốn quá khoa trương, nhưng nếu hoàn toàn bí mật cũng không phù hợp và không thể làm được. Cô nói với Dylan về những sắp xếp của mình. Nếu tôi đoán không lầm, chỉ có bố mẹ, chị ba cậu đã gặp rồi. Có thể chị ấy sẽ đưa theo một người. Henry, đương nhiên cậu ấy cũng có thể đưa theo một người tham dự bữa tiệc này. Còn những người khác trong gia đình nhà họ Tiền, Tiền Ninh sẽ mời, nhưng cô biết họ sẽ không đến. Lý do quan trọng nhất là vì sự thể diện của Tiền Trác Minh. Lẽ ra còn có Thư Nghi, nhưng vừa mới xác định cô ấy không thể tham gia. Còn về những người bạn tốt của Tiền Ninh, ở thành phố G, London và khắp nơi trên thế giới. Nếu mời hết, ít nhất truyền thông ở thành phố G sẽ xảy ra xôn xao. Vậy thì tôi chỉ mời các thành viên trong gia đình. Giọng nói trầm tĩnh của Dylan vang lên. Em sẽ gặp nhiều người trong gia đình Ben Tăng. Được, Dylan tiếp tục nói. Tôi sẽ yêu cầu Grace giữ lại vài phòng suite và làm trống phòng dự thính vào tối ngày 16. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, em có thể hỏi Grace. Được, Tiền Ninh nghe Dylan sắp xếp mọi thứ một cách có trật tự. Sau khi suy nghĩ, cô nói, tôi không có thời gian để tổ chức, cũng không có ý định tìm người tổ chức khác. Chúng ta có thể giao toàn bộ việc này cho Grace. Tôi để em quyết định. Dylan nói không quan tâm. Tiền Ninh im lặng cười một cái. Tiền Ninh, ngày 14 tháng này tôi sẽ đến đón em. Dylan nói với giọng điệu lịch sự, nhưng âm thanh của anh có vẻ không cho phép từ chối. Dù em là vợ tôi, ngày hôm đó em vẫn là bạn nhảy của tôi. Đây là công việc của tôi. Ngày 14 tháng 6 là vũ hội tháng 5 của Trinity College. Tiền Ninh đùa cợt hỏi, tôi có thể từ chối không? Cậu không cần phải làm công việc này. Đương nhiên em có thể. Dylan vẫn giữ giọng điệu lịch sự, chỉ là có thêm phần cứng rắn. Nhưng tôi sẽ chờ em ở trước cửa nhà. Tiền Ninh bất chợt cười, không còn do dự nữa. Tôi nghĩ sẽ thay đầm dạ hội ở Cambridge. Cậu đến sớm một chút nhé, lúc 4 giờ chiều. Được rồi, Tiền Ninh đồng ý, một tay đóng hộp nhẫn đính hôn lại. Đầu tháng 6, Thư Nghi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp đại học. Ngày hôm sau khi thi xong, Tiền Ninh đưa Thư Nghi ra sân bay. Bên ngoài nhà ga, Tiền Ninh giúp Thư Nghi đẩy xe hành lý. Xe hành lý đầy ắp túi lớn túi nhỏ, như thể đang chuyển nhà. Có người đến gần muốn nhận lấy xe hành lý. Tiền Ninh vẫy tay từ chối. Thư Nghi cũng nói với nhân viên phục vụ không cần giúp. Cả hai đều cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng họ không phải chưa từng chia tay. Việc gặp lại không khó nên họ không muốn thể hiện sự tiếc nuối quá mức. Thế nhưng, khi đến lúc phải chia tay, mắt Thư Nghi vẫn đỏ lên. Cậu phải chăm sóc bản thân nhé. Tiền Ninh nhẹ nhàng véo má Thư Nghi. Cậu cũng vậy. Thư Nghi khóc xong lại cười. Mình diễn có tốt không? Chắc chắn là nữ hoàng điện ảnh. Nữ hoàng truyền hình rồi. Tiền Ninh buông tay, rồi ôm Thư Nghi. Họ đều cảm nhận được cuộc sống của mỗi người đều đang bước vào giai đoạn tiếp theo. Ngày 11 tháng 6, Tiền Ninh hoàn thành bài thi lịch sử kiến trúc cuối cùng. Khi cô dừng bút, còn 10 phút nữa mới hết giờ nộp bài. Cô ngồi ở hàng ghế sau của phòng thi, nhìn một lúc vào phòng thi yên tĩnh đẹp đẽ rồi mới rời khỏi chỗ ngồi. Dù còn phải viết luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng cô biết với tư cách là sinh viên thì cô đã tạm kết thúc. Ánh nắng ấm áp đầu hè chiếu lên bức tường bên ngoài căn hộ gạch đỏ hơn một thế kỷ tuổi. Các khung cửa sổ gỗ màu trắng sữa phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Màn cửa sổ màu sáng chỉ kéo một nửa, nhưng rèm trong mờ gần như che phủ toàn bộ khung cửa sổ. Từ bên ngoài không thể thấy rõ tình hình bên trong, chỉ có ánh sáng và bóng đổ, tạo nên một hình ảnh mơ hồ và quyến rũ. Trên con đường Chelsea, một chiếc xe limo màu đen dừng lại trong bóng râm. Ở phần phía sau của xe có một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo. Tay đều cắm vào túi quần âu đen đứng dựa vào đó. Tóc ngắn có màu giống như ánh sáng mặt trời được chải gọn gàng về phía sau. Vẫn còn vài lọn tóc thỉnh thoảng rơi xuống trán. Khuôn mặt điển trai như điêu khắc của anh có phần lạnh lùng. Đôi mắt xanh đậm dưới ánh sáng mặt trời trở thành màu nâu xanh nhạt hoặc xanh xám. Anh chắc chắn rất thu hút sự chú ý, nhưng ánh mắt anh luôn nheo lại chỉ nhìn chằm chằm vào ánh sáng và bóng đổ trong khung cửa sổ. Anh vẫn chưa thông báo cho vợ hợp pháp của mình biết anh đã đến. Tính ra, từ ngày 1 tháng 4, khi họ chia tay đến giờ đã hơn 2 tháng rưỡi. Trong 2 tháng rưỡi đó, họ đã gọi điện thoại nhiều lần, bàn bạc về các tiến triển công việc, đùa giỡn và trao đổi tình cảm. Không ai đề cập đến việc gặp mặt. Họ đều bận rộn. Đó là sự thật. Cũng là một lý do thiếu thuyết phục. Dù cô đã ở lại thành phố G suốt kỳ nghỉ lễ phục sinh và anh ở châu Âu trong nửa sau kỳ nghỉ lễ phục sinh cho đến đầu tháng 5. Không có lý do gì để họ không gặp nhau trong suốt tháng 5. Đến tháng 6, họ đều bận rộn với mùa thi. Một hoặc hai tuần cuối tuần, anh ở London. Anh tin nếu anh đề xuất gặp mặt, cô sẽ không từ chối. Nhưng anh không đề xuất. Cô rõ ràng không quan tâm đến việc gặp mặt chồng hợp pháp của mình. Anh biết nếu gặp cô, anh sẽ muốn nhiều hơn nữa. Trong khi cô dường như chưa hoàn toàn sẵn sàng. Anh biết cô không thay đổi ý định. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Đúng, họ đã kết hôn 2 tháng rưỡi. Nhưng vẫn chưa có đêm tân hôn. Thậm chí chỉ gặp nhau một chút vào ngày hôm sau khi kết hôn. Đây thực sự là một trò đùa đáng ghét. Dylan hơi nâng cổ tay trái. Ống tay áo sơ mi trắng và áo vest đen theo đó lùi về phía sau. Trên mặt đồng hồ màu xanh tinh xảo hiển thị còn 8 phút nữa là đến 4 giờ. Khoảng 1 phút sau, Dylan thấy rèm trong màu trắng sâu trong khung cửa sổ bị xê dịch một chút từ bên trong. Sau đó, hình ảnh rõ ràng và duyên dáng của cô xuất hiện bên cạnh khung cửa sổ. Như thể là một cơn gió nhẹ vào giữa trưa ngày hôm sau năm mới. Khiến anh cảm thấy như bị kích thích. Khi cô nhận ra anh, rõ ràng cô hơi ngẩn người. Sau đó, cô vẫn như mọi khi, nở nụ cười ngọt ngào với anh. Cái nhìn của họ được chia cắt bởi cửa kính và đường phố. Trong không khí im lặng dường như có tia lửa, cô chỉ đứng bên cửa sổ một thời gian ngắn. 3 phút trước 4 giờ, Tiền Ninh mang theo một túi chống bụi lớn và một túi sách thiết kế lớn đi ra khỏi căn hộ gạch đỏ. Dylan đứng dựa vào xe, ngay khi nhìn thấy cô, lập tức đứng thẳng và bước nhanh về phía cô. Khi ánh mắt anh chạm vào cô, anh lịch sự gật đầu nhẹ. Nét mặt lạnh lùng vẫn không có nụ cười. Chào cậu. Tiền Ninh chủ động chào Dylan. Hai tay của cô đang bận rộn. Điều này làm cô trông rất nhiệt tình. Ngay lập tức, túi chống bụi và túi sách của cô được một người lái xe đi theo Dylan nhận lấy. Tiền Ninh quay mặt nói cảm ơn. Không từ chối sự giúp đỡ này. Khi đôi tay của Tiền Ninh được tự do, cô nhìn lại Dylan. Bất ngờ bị anh ôm nhẹ vào lòng, không phải là hành động xã giao nhưng cũng không quá thân mật. Nhiệt độ từ lòng bàn tay rộng lớn của anh, qua lớp áo sơ mi trắng mỏng mùa hè, cô cảm nhận được một cách mơ hồ. Cô vòng tay ôm lấy lưng rộng lớn của anh, mùi hương nước hoa nam quyến rũ lâu ngày lập tức tràn ngập trong mũi cô. Một phần của não cô như được đánh thức. Chào em. Dylan khẽ thì thầm bên tai cô. Lúc này, Tiền Ninh cảm thấy giọng nói và đôi môi của anh không thể gần hơn nữa. Trong khi anh thực sự không chạm vào làn da cô, chỉ có hơi ấm bao quanh và lưu động, khiến cô cảm thấy ấm lên ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, Dylan thực sự dùng đôi môi chạm vào tai cô, cùng với âm thanh gần như không nghe thấy. Anh hôn vào tay trái đã nóng và nhạy cảm của cô. Cảm giác mềm mại trong 2 giây căng thẳng là thoáng qua. Anh lập tức buông cô ra. Tiền Ninh khó khăn trong việc kiểm soát sự nhíu mày. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm màu xanh hơi đổi màu của anh. Cô biết rõ ràng họ đã không gặp nhau trong 2 tháng rưỡi. Cô khá bất ngờ khi vừa mới kéo rèm trong màu trắng sâu trong nhà thì phát hiện anh đang đợi bên cạnh chiếc xe đối diện. Không chỉ vì Dylan đến sớm mà không thông báo cho cô, mà còn vì hình dáng của anh lúc đó, mọi người đi qua đều không thể không nhìn anh một cái. Nhưng không ai đến gần anh, không biết có phải do sự áp đảo tự nhiên của chiếc limo, hay là vì anh còn quá trẻ. Hay là cả hai, Dylan tất nhiên cũng nhìn cô. Cô uốn xoăn mái tóc dài màu đen, trang điểm đậm, đôi mắt trong suốt có chút nghi vấn không biết có phải là chủ động hay bị động đang quyến rũ anh. Cô mặc áo sơ mi trắng mùa hè và váy ngắn màu xanh lá cây mùa hè. Áo sơ mi được nhét vào váy xanh, màu xanh lá cây tươi sáng giống như rừng núi xanh tươi vào mùa hè. Làm nổi bật toàn bộ hình dáng mảnh mai. Đây là lần thứ 2 Dylan thấy cô quyến rũ như vậy. Chúng ta đi thôi. Dylan hỏi với giọng trầm và lịch sự. Đưa tay cho cô. Tiền Ninh thanh lịch khoác tay vào tay Dylan. Cười nhẹ đồng ý. Ừ, cô không quên bạn nhảy của cô tối nay đã là chồng hợp pháp của mình. Dylan mở cửa xe cho vợ của mình, cũng là bạn nhảy của anh trong vũ hội tháng 5. Tiền Ninh vẫn bước vào xe dưới lòng bàn tay đang đưa ra của anh. Đôi giày cao gót màu hồng nhạt cuối cùng bước vào xe. Dylan giữ cửa xe đứng yên. Anh hít thở trong ánh nắng đầu hè. Anh biết đoạn đường ngắn này còn khó khăn hơn cả đêm giao thừa. Dylan, cô trong xe gọi anh dịu dàng, mang theo một chút thúc giục và nghi vấn. Khi âm thanh nhẹ nhàng của cô vừa dứt, Dylan một tay mở cúc áo vest đen, quyết đoán bước vào xe. Cách chương.